Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Chúng ta đi nhìn, Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh nói. Đương nhiên là có người nói cho ta, người cùng Kiếm Công Tử là bằng hữu, dám vì hắn công nhiên khiêu chiến ta Thiên Tâm gia cùng người của Khương gia. Ngoại trừ ngươi Đông Dương, tìm không thấy người thứ hai. Ha ha, người cũng quá tự cho là đúng đi. Chẳng lẽ ngoại trừ Đông Dương, thiên hạ liền không ai dám khiêu chiến ngươi Thiên Tâm gia tộc sao? Đương nhiên là có, bất quá, chỉ là vì hai người bọn họ tới khiêu chiến ta Thiên Tâm gia người. Cũng chỉ có ngươi Đông Dương. Lời này đích thật là có lý. Trừ phi là sinh tử chi giao. Bằng không, không có người sẽ vì Kiếm Công Tử cùng Tam Tiểu Thư tới khiêu chiến một cái chí tôn gia tộc. Ngoại trừ Đông Dương cái này thích xen vào chuyện của người khác. Lại không sợ trời không sợ đất ra hòa. Không nhìn ra, người cái này ỷ thế hiếp người. Làm việc bá đạo công tử ca. Còn có thể có dạng này kiến giải. Là cái kia vì ngươi mật báo người nói đi. Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh nói. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Thừa nhận không thừa nhận có trọng yếu không? Dù sao các ngươi cũng tìm không thấy ta. Dù sao chuyện này ta quản định, thức thời thả con gái người ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Nơi này là Thiên Tâm Thành, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ha ha, đại gia hỏa đều nghe được. Người ta chính là ỷ thế hiếp người. Chính là khi nam phách nữ. Ai bảo người ta là Thiên Tâm ra đây này? Đông Dương, ta nhìn ngươi ngày nữa Tâm Thành là muốn chết đến rồi. Ta nhổ vào, Thiên Tâm Thành thế nào? Lão tử sợ qua ai? Ta cảnh cáo các ngươi, thức thời chủ động đem người ta cô nương thả. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, chỉ bằng ngươi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đi nhìn, tiếng nói rơi. Trong viện cái kia từ cỏ xanh ngưng tụ mặt người liền ầm vang vỡ vụn. Bên trong căn phòng Tam Tiểu Thư, cười khổ một tiếng nói. Gia hỏa này thật đúng là dám náo. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng không thể phủ nhận là Đông Dương xuất hiện hoàn toàn chính xác xác thực vì nàng mang đến hy vọng. Có thể làm cho nàng hóa giải lần này kiếp nạn. Khương gia ngoài phủ đệ Đông Dương, tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng trà trộn vào trong đám người. Nhưng hắn không có trực tiếp trở về chỗ ở, mà là vô thanh vô tức tràn ra thần thức, đi tìm Kiếm Công Tử. Dù sao hiện tại trong thành có đủ loại thần thức, cũng không kém hắn cái này một cái, cũng sẽ không có người để ý. Sau một lát, Đông Dương thật đúng là tìm được Kiếm Công Tử, nhưng bởi vì Kiếm Công Tử hiện tại vẫn là chân thực dáng vẻ, cho nên hắn cũng không có đi cùng hắn tụ hợp. Nếu không, nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình. Ngược lại không tốt, Đông Dương trầm ngâm một chút. Lập tức cứ thế giản chi đạo đến nhô ra một sợi thần thức, trực tiếp rơi trên người Kiếm Công Tử. Chính theo đám người tán đi, Kiếm Công Tử đột nhiên cảm nhận được một đạo thần thức tập thân, nhưng không đợi hắn có phản ứng, trong lòng liền vang lên một thanh âm: "Tiêu huynh là ta, Đông Dương." Kiếm Công Tử ánh mắt nhất động, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Thầm nghĩ, "Đông Dương huynh, làm sao ngươi biết ta cùng Tam Tiểu Thư sự tình? Vừa rồi ta đang theo dõi Thiên Tâm Vân Thăng, vừa lúc gặp được Tiêu huynh tiến vào Khương gia, lúc này mới theo tới nhìn xem." Kiếm Công Tử cười khổ một tiếng, nói: "Để ngươi chê cười, nói gì vậy? Ngươi ta người trong giang hồ, nhi nữ tình trường vốn là bình thường. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, ngươi trước hết nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng, sau đó đến Minh Tâm khách sạn tới tìm ta, đến lúc đó lại nói chuyện." "Được." Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Đông Dương thần thức rời đi, Kiếm Công Tử cũng bất động thanh sắc thuận đám người rời đi. Cũng khi tiến vào một cái vắng vẻ không người hẻm về sau, liền trực tiếp sử dụng không gian truyền tống pháp khí ra khỏi thành. Hắn biết Đông Dương thân phận mẫn cảm, mình nhất định phải triệt để thoát khỏi khả năng phát hiện nhãn tuyến của mình, sau đó mới có thể đi cùng Đông Dương gặp nhau. Vừa vặn hắn có Tam Tiểu Thư cho hắn không gian truyền tống pháp khí, cùng lắm thì nhiều truyền tống mấy lần, chạy xa xa, sau đó thay hình đổi dạng về sau lại quay lại tới. Đông Dương tại cùng kiếm công tử trò chuyện về sau, lúc này mới trở về chỗ ở của mình, cũng đang âm thầm suy tư, như thế nào mới có thể phá vỡ vây khốn Tam tiểu thư cái kia đạo cấm chế. Tam tiểu thư tình cảnh hiện tại, là cô nàng cùng cô phụ một tay tạo thành, mà nàng cô phụ Khương nhận lại là Chí Tôn. Cái kia đạo cấm chế khẳng định là xuất từ tay hắn. Chí Tôn cấm chế, thật đúng là Đông Dương hiện tại không cách nào dung chuyển tồn tại. Nhưng nếu như không đem Tam tiểu thư từ Khương ra mang đi, vậy cái này sự kiện chỉ sợ sẽ chỉ lấy bi kịch đến thu tràng. Ta lại không biết Chí Tôn, bài trừ Tam tiểu thư gian phòng cấm chế là có chút khả năng không lớn. Còn lại cũng chỉ có tại Thiên Tâm Vân Thăng cùng Tam tiểu thư thành thân ngày đó trực tiếp đoạt, nhưng đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thiên Tâm Vân Thăng thế nhưng là Thiên Tâm gia người, mặc kệ hắn đối với chuyện này xử cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng không thể phủ nhận, hắn thành thân tuyệt đối là một kiện đại sự. Chẳng những Thiên Tâm gia tộc hội có không ít người ra mặt, Khương gia càng là sẽ không ngoại lệ, thậm chí còn có Mạc gia cũng sẽ có người ra chúc mừng. Khi đó, giữa sân làm sao lại thiếu đi Chí Tôn tồn tại, mình lúc kia đi đoạt người, căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Chẳng lẽ liền không có biện pháp? Thẳng đến Đông Dương trở lại chỗ ở, cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thực lực chênh lệch nhiều lắm. Đối mặt Chí Tôn, hắn tất cả thủ đoạn đều lộ ra không có ý nghĩa. Đông Dương trầm tư một lát, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời lập tức xuất hiện tại Hồng Trần cư bên trong. Hắn vừa xuất hiện, liền phát hiện trên mặt mọi người kia biểu tình cổ quái. Không cần hỏi cũng biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Đông Dương ánh mắt rơi trên người Mộ Dung Chỉ Vũ, khẽ cười nói, chúc mừng ngươi tiến vào huyền tôn. Có ngươi cung cấp thiên địa linh nhũ, ta như còn không thể trở thành huyền tôn, dứt khoát gặp trở ngại chết đi coi như xong. Đông Dương cười cười, ngược lại nhìn về phía Hồng Lăng, nói, có biện pháp gì hay không? Có thể để cho ta phá vỡ Chí Tôn bày ra cấm chế. Hồng Lăng khẽ cười nói, biện pháp là có, ngươi chỉ cần chạm đến cái kia đạo cấm chế, ta có thể giúp ngươi bài trừ, nhưng cũng nhất định sẽ kinh động bày ra cấm chế Chí Tôn. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc lập tức vui mừng, nói, ta đây an tâm, về phần kinh động Chí Tôn, chỉ cần ta chạy nhanh, lại có Mộ Dung hỗ trợ, đây không phải vấn đề gì. Hồng Lăng biết Đông Dương tính nết, kiếm công tử là bằng hữu của hắn, bằng hữu gặp nạn, hắn là nhất định phải hết sức ra tay trợ giúp, cho nên mình cũng không cần khuyên nhiều, cũng khuyên không được, chỉ có thể giúp hắn. Điểm này, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn đối với Đông Dương vừa tiến vào Thiên Tâm Thành không có mấy ngày, chính sự còn không có xử lý, trước hết cùng Thiên Tâm gia, Khương gia đối làm sự tình rất bất đắc dĩ, thế nhưng không cách nào phản đối. Hồng Lăng khẽ dạ, nói, bất quá, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, trải qua ngươi vừa rồi nháo trò, Khương gia nhất định sẽ tăng cường đối cái kia Tam tiểu thư trông coi. Ngươi nhất định phải vô thanh vô tức đụng phải cái kia đạo cấm chế. Nếu là bị kia Chí Tôn sớm phát hiện ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội hạ thủ. Nói cách khác, ta nhất định phải vô thanh vô tức giải quyết hết những cái kia trông coi Tam tiểu thư người. Đúng, chấm ngoặc kép, Đông Dương gật gật đầu. Hắn cũng không thể phủ nhận điểm này. Trải qua mình vừa rồi kia nháo trò, tăng thêm kiếm công tử đánh bất tỉnh trông coi Tam tiểu thư thị nữ, cái này nhất định sẽ làm cho Khương gia gia tăng đối Tam tiểu thư trông coi cường độ. Mình lại nhất định phải vô thanh vô tức giải quyết hết những này trông coi. Tại mình đụng phải cái kia đạo cấm chế trước đó, tuyệt không thể để bọn hắn kinh động Khương gia Chí Tôn. Nếu không mình liền không có bài trừ cấm chế thời gian. Nếu là huyền tôn trở xuống người, ta ngược lại thật ra có thể nhanh chóng đem nó giải quyết. Nếu là huyền tôn liền khó khăn. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ không mặn không nhạt nói ra, chuyện này ta có thể giúp ngươi, chỉ cần không phải Chí Tôn, liền xem như thất tinh huyền tôn, ta cũng có thể vây khốn bọn hắn trong nháy mắt, vì ngươi bài trừ quấy nhiễu. Đông Dương ánh mắt sáng lên, Mộ Dung Chỉ Vũ hiện tại thế nhưng là huyền tôn, hắn không gian chi đạo, coi như không chiến thắng được thất tinh huyền tôn, vây khốn bọn hắn trong nháy mắt cũng là có thể, mà mình chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi này đụng phải cấm chế là được. Dù sao lúc này, mình cũng kinh động chí tôn, đa tạ, thế thì không cần, bất quá, điều kiện tiên quyết là chí tôn không ngay tại chỗ. Yên tâm, chí tôn tuyệt đối không có khả năng, ta bất quá là động thần cảnh, coi như có thể giết chết huyền tôn, cũng còn chưa đủ lấy để bọn hắn cẩn thận như vậy đối đãi. Trong lòng ngươi có phổ liền tốt, bất quá, ngươi còn muốn nghĩ kỹ bài trừ cấm chế về sau. Chí tôn khẳng định cũng trình diện, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn trong nháy mắt, cho chúng ta rời đi sáng tạo thời gian. Không có vấn đề, giao cho ta là được. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thật sâu một chút Đông Dương, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Mặc kệ Đông Dương là có hay không có nắm chắc, chuyến này nghĩ cách cứu viện, cũng là bắt buộc phải làm. Cũng chỉ có Tam Tiểu Thư còn tại Khương gia thời điểm mới có cơ hội. Nếu là đến thành thân ngày đó, cơ hội càng là xa vời. Về phần từ bỏ, căn bản chính là không có khả năng. Trên thực tế, Đông Dương trong lòng cũng không có phổ. Dù sao hắn còn không có cùng chí tôn giao thủ qua. Không biết mình có thể hay không quấy nhiễu hắn chớp mắt thời gian. Cũng mặc kệ như thế nào, chuyện này mình nhất định phải làm. Đông Dương đại ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là tiến vào huyền tôn, dạng này mới có nắm chắc hơn. Nghe được Mạc Tiểu Vân, Đông Dương trực tiếp lắc đầu, nói, coi như ta hiện tại sử dụng thiên địa linh nhũ, muốn đi vào huyền tôn, cũng cần thời gian không ngắn. Mà tại đoạn này là thời gian bên trong, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Để phòng đêm dài lắm mộng, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu Dực thì là hừ lạnh nói, lúc trước, ngươi làm người ta ra mặt, lại bị hố một thanh, ngươi quên rồi, vậy cũng không thể trách bọn hắn, huống chi ta đại nhân rộng lượng, cát, ngươi chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đông Dương cười cười, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn xem nhìn, ta cho Thiên Tâm gia cùng Khương gia một hạ mã uy. Nghe vậy, Tiểu Dực đôi mắt đẹp khẽ động, bĩu môi, nói, tốt a, tính ngươi nói có lý. Nghe nói như thế, Mạc Tiểu Vân bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, thở dài nói, đây đều là người nào nha. Đúng rồi, Đông Dương, người nghĩ ra cái kia vì Thiên Tâm Vân thăng truyền lại tin tức người là ai chưa? Đông Dương lắc đầu, nói, còn không có, bất quá, ta nhiều ít cũng có một chút ý nghĩ. Hắn muốn mượn nhờ Thiên Tâm Vân thăng tay tới đối phó ta. Nhưng ta cũng không phải ăn chay, muốn tính toán ta, ta sẽ để cho bọn hắn nhìn xem cuối cùng là ai tính toán ai. Nghe nói như thế, Hồng Lăng không khỏi cười ha ha, những người khác không biết Đông Dương tại Vân Hoang sở tác sở vi. Mình thế nhưng là phi thường rõ ràng, Đông Dương đã nói như vậy, hiển nhiên trong lòng đã có lực lượng. Đúng rồi Hồng Lăng, ngươi có hay không chí tôn cấp bậc chân linh đạo quả? Ây, chấm ngoặc kép, Hồng Lăng vẫn không nói gì. Những người khác thì là từng cái ngốc kinh ngạc tại chỗ. Hồng Lăng cười cười, có ngược lại là có. Bất quá là tại chữ thiên hào mật trong kho. Chỉ có thể chờ đợi ngươi đến chí tôn chi cảnh mới có thể mở ra. Ai, đáng tiếc, Đông Dương thở dài, chờ mình tiến vào chí tôn. Còn muốn kia chí tôn cấp bậc chân linh đạo quả tác dụng gì? Nếu ngươi thật sự là muốn dùng, có thể đi thất tinh các mua sắm. Bất quá chí tôn cấp bậc chân linh đạo quả giá cả cũng không nhỏ. Ngàn vạn thần tinh cất bước, ta mua không nổi. Ngoại trừ hồng trần cư bên trong thần tinh bên ngoài, Đông Dương hiện tại toàn bộ thân gia cũng tuyệt đối quá ngàn vạn. Chỉ bằng hắn tại đoạn hồn cốc bên ngoài giết 10 cái huyền tôn toàn bộ thân gia, cộng lại cũng có mấy trăm vạn. Có thể coi là hắn có tiền, cũng không thể như thế hoa. Mà lại, trong thành sử dụng chí tôn cấp bậc chân linh đạo quả, tác động đến thật sự là quá rộng. Tốt, Kiếm công tử cũng mau tới.